Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1051. Vô hạn sinh mệnh, vẫn là vô số người suốt đời theo đuổi đồ vật, thậm chí đã từng trí giả cũng sẽ lấy vì là cái ý niệm này đem mình biến thành người điên. Ở hắn đã từng thế giới, đạt được nhiều là những người cổ đại đế vương. Tráng niên lúc hùng tài đại lược, khoét thổ khai cương, lão niên nhưng biến thành chấp mê với hiện ra cố chấp cuồng. Đáng thương chính là, liền coi như bọn họ là đế vương, nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, ở đối mặt tử vong thời điểm cũng cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là đem tầm mắt đặt ở chư thiên vạn giới. Có thể kéo dài tuổi thọ hoặc là sống mãi phương pháp thật sự quá nhiều quá nhiều. Giống nhau Diệp Thiên Hồ mới vừa chính đang bàn luận. Đây chính là một cái phương pháp. Sử dụng Wolverine tiến hành cốt tủy cấy ghép. Ở cốt tủy tiêu hao hết trước. Có thể không ngừng vị người khác kéo dài thanh xuân. Từ điểm đó mà xem. Diệp Thiên Hồ nắm giữ một loại phi thường dối trá giải quyết suy vấn đề cũ phương pháp. Hắn là vì lẽ đó có thể như vậy, chắc chắc cốt tủy cấy ghép có thể để cho Wolverine cùng cây lơ chia. Sẻ sinh mệnh, cũng không phải xuất phát từ hắn lý luận hoặc là suy đoán, mà là hắn đã sớm tiến hành có liên quan thí nghiệm. Như vậy thí nghiệm đối với hắn mà nói đã rất đơn giản. Hắn nhân bản Wolverine, những này Wolverine cơ thể nhân bản nắm giữ cùng cơ thể mẹ hoàn toàn tương đồng năng lực. Ở hắn một người trong đó thí nghiệm bên trong, chính là đến từ chính cơ thể nhân bản cốt tủy, để một lão già khôi phục tráng niên. Cho nên nói vậy thì có chút dối trá. Một mình Wolverine trong thân thể có cốt tủy là có hạn. Tuy rằng Wolverine không giống với người thường, liền ngay cả tủy xương cũng có tái sinh năng lực, nhưng chung quy hữu dụng xong một ngày. Nhưng là... nếu như không ngừng nhân bản Wolverine đây, không phải khả năng, đã có thể xác định, phương thức này có thể thu được cuồn cuộn không ngừng cốt tủy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sống mãi. Khi này hạng thí nghiệm nghiệm chứng hoàn thành thời điểm, Diệp Thiên Hồ là có thể nói, hắn đã lần thứ hai nắm giữ một loại vĩnh hằng sinh mệnh phương thức giải quyết. Đương nhiên, này vẫn như cũ không thể thay đổi một điểm. Vậy thì là loại này sống mãi chỉ là trên lý thuyết sống mãi. Bởi vì một cái không thể thay đổi định luật chính là không có cái gì là vĩnh hằng. Vạn vật đều cuối cùng rồi sẽ có biến mất một ngày kia. Mà loại này biến mất bao quát tuổi thọ tiêu hao hết. Nhưng không chỉ như vậy, chỉ có thể nói đây là thuộc về sinh mệnh một loại tất nhiên. Tử vong tất nhiên. Coi như là trên lý thuyết tuổi thọ vô hạn có thể như thế nào. Nói không chắc xui xẻo lên ra ngoài trượt chân liền ngã chết. Cũng không có cần thiết bởi vì loại này tất nhiên mà cảm thấy thất vọng. Diệp Thiên Hồ biết nếu như mình trong quá trình này bởi vì bất ngờ tử vong. Như vậy hắn nắm giữ tiếp cận vô hạn sinh mệnh. Đầy đủ hắn chán sống vị. Cũng không bài trừ thật sự đợi được hắn đem mình cho chán sống vị một ngày kia. Liền đại triệt đại ngộ. Sau đó nghĩ một biện pháp đem tự mình cho kết liễu. Ngược lại, bất luận làm sao đều là phi thường cửu viễn chuyện sau đó. Hiện tại suy nghĩ nhiều. Đơn giản là bằng thêm buồn phiền. Quý trọng trước mắt mới là chính sự. Ước ao, phát hiện Emma một hồi lâu đều không hề nói gì. Diệp Thiên Hồ hỏi, Emma khẽ gật đầu, cũng không có che giấu chính mình ước ao. Vĩnh viễn thanh xuân, chỉ sợ là mỗi một người phụ nữ đều muốn thu được. Ta cũng như thế, nàng cùng Logan lại không có giao tình gì. Đương nhiên sẽ không xem Kayler như thế lo lắng cốt tủy cấy ghép đối với Logan thương tổn. Trước nghe Diệp Thiên Hồ một phen giải thích. Emma đều có chút muốn đề nghị đem Wolverine nắm lên đến nuôi. Định kỳ lấy ra cốt tủy đến dùng. Không cần thiết ước ao. Làm tốt ta bàn giao ngươi chuyện. Ngươi gặp thu hoạch được thưởng. Diệp Thiên Hồ không có quá nhiều giải thích cái gì.